chúng ta học mấy phút hả? Khí hậu nó vừa rồi. Đời chúng thì hôm nay thì bắt đầu là cái mùa mùa mùa mùa xuân, nó chuẩn bị hết mùa xuân. Khí hậu bắt đầu ấm áp, nhưng mà tuy nhiên mấy hôm nay cũng còn nóng bức chút xíu. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2021. Như thường lệ là chủ nhật hàng tuần, tôi chia sẻ về giảng luận về giáo trình nhập Phật tri kiến của Thiền sư Như Huyền. Thì ba kỳ trước tôi giới thiệu cũng như tôi trình bày về cái tam quy ngũ giới, hay nói khác hơn là về nhân thừa. Thì thưa đại chúng, thì đối với Phật giáo thì chia ra làm năm thừa. Cái bước đầu của chúng ta là nhân thừa. Có nghĩa là chúng ta tu tu tập tam quy ngũ giới. Để nó hoàn thành cái nhân cách của người. Và hôm nay chúng ta thêm một cái bước thứ hai, đó là xuyên thừa. Nghĩa là tu thập thiện, nghiệp, đạo. Như vậy thì sự thật thì cái nói về thiên thừa này, tu tập thiện nghiệp nhằm xoay quanh vấn đề tam nghiệp, thân, khẩu và ý. Nếu mình nói rộng cho nó đủ thì từ con người cho tới Phật, từ con người là trời, gọi là người trời, cho tới Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật thì cũng đều phải đi ngang cái ba nghiệp này. Nếu không có ba nghiệp thì không thể thành Phật. Mà nếu thành Phật thì phải tu ngang cái ngưỡng bậc ngưỡng của ba nghiệp. Hay nói khác hơn rằng là lấy cái móc ngoặt từ thân, từ miệng, từ ý để cho nó hoàn hảo nhân cách con người, rồi từ thân, từ khẩu, từ ý đó tiếp tục đi lên để thành tựu cái quả vị giải thoát giác ngộ. Thì như vậy thì đối với cái luận giải của sư ông thì sư ông ghi như thế này: thập thiện nghiệp đạo có nghĩa là con đường tu hành qua 10 thiện nghiệp. Nhưng vì công năng và hiệu quả tu hành thập thiện nghiệp thiết cận, lớn lao và cần phải luôn luôn giữ gìn, Cho nên cũng có thể gọi là thập thiện nghiệp đạo hay là thập thiện nghiệp đạo giới. Thập thiện nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo giới. Như vậy chữ đạo là con đường. À, các vị nhớ có nhiều vị định nghĩa cái chữ đạo, có khi định nghĩa hai nghĩa nó cũng không đủ, mà một nghĩa nó không đủ, mà để nói lên cái chữ đạo từ cái con đường mà làm người cho tới làm Phật á, thì cái chữ đạo này đó nó phải là ba nghĩa. Là một là con đường, hai là bổn phận, ba là chân lý hay là lý tánh. Cái con đường làm cái kiếp tử sanh ai cũng phải đi qua, mà đi qua đó là cái luân lý của đạo đức. Cái luân lý của đạo đức, cái luân lý của lẽ sống, cái luân lý của sự thật, thì cái đạo đó ai cũng phải đi qua cái con đường của tử sanh. Bởi vì ai cuộc đời này cũng phải đi ngang cái kiếp tử sanh, cái kiếp bền bồng sanh diệt. Thì cái đó là cái con đường mà phải trải qua, phải gọi là luân hồi, phải đổi thai. Mà nói rằng là ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở. Là con nhớ nghĩ lại tự con nhớ nghĩ lại từ vô lượng kiếp con đã xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, để rồi di trạng thù hình, thay đổi cái trạng thái, cái hình sắc. Có đời thì ta làm con người, có đời thì ta làm thú, con vật. Có đời thì ta làm nam, có đời thì ta làm nữ. Có nghĩa là mình luôn luôn thay hình đổi dạng, gọi là di trạng thù hình. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi thì cái chuyện mà thay đổi cái hình thể này nó làm cho mình có những cái bước ngoặt của cuộc đời, nó có những cái khổ, gọi là tao khổ sở. Rồi từ cái đó mà rồi có một cái bài sám là đệ tử chân, đệ tử chúng đẳng, là đệ tử chúng con tự nhận thấy là tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Do con tự dời cái tánh chân của con mà con dông rủi, con chạy theo cái tánh phàm tục, cái tánh chạy theo những cái lề lối tội lỗi của tham sân si mạn nghi ác kiến. Con giờ cái tánh thiên chân mà con khụp lặng theo cái tánh trần lao sanh tử ấy. Cho nên con mới uổng nhập mê lưu, để tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Từ đó mà con bị đè nặng bởi cái trục sắc, trục thanh, trục hương, vị xúc pháp, bởi tham sân si mạn nghi. Cho nên vì vậy mà phiêu trầm, hụp lặng ở trong cái cuộc đời gió bụi này. Mà chính các vị nhà thi văn họ cũng đã nói rằng là chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu nó vẽ người tan thương. Mình sống ở trên mảnh đất bằng phẳng, nhưng mà mình chết đuối bởi cái trục sắc thanh. Vì vậy cho nên mình biết cái con đường của mình đã đi ngang qua, đã bao lần lầm lũi, bao lần phập phiều, bao lần quanh co khúc khiểu. Cho nên mình cố gắng bây giờ mình làm người. Làm người thì thôi bây giờ mình ráng tròn cái nhân cách con người. Mà muốn tròn nhân cách con người thì phải có bổn phận và trách nhiệm. Cho nên cái nghĩa thứ hai của đạo đó là bổn phận trách nhiệm. Bổn phận trách nhiệm là bổn phận của con người, thì con người sinh ra thì phải có nòi giống tổ tông, cũng như trăm dòng sông đều trôi về biển cả, muôn loài chim loài nào cũng phải có tổ, con người thì có tông. Hay nói gần nhất, thiết thực nhất là con người thì có ông bà cha mẹ. Cho nên bổn phận của mình là người con thì phải báo hiếu đáp đền với cha mẹ. Người chồng thì có trách nhiệm với vợ, người vợ có trách nhiệm với chồng, người cha có trách nhiệm với con, người mẹ có trách nhiệm với con, người anh có trách nhiệm với em, vân vân. Người con trách nhiệm cho mẹ, người học trò có trách nhiệm với thầy, thầy có trách nhiệm với trò, vân vân, bổn phận và trách nhiệm. Nếu ai thấy cái bổn phận trách nhiệm của mình mà làm cho nó tròn thì cái đó là đạo. Còn nhiều khi mình vô tâm, mình tạo ra mà mình thiếu trách nhiệm, mình thọ ơn mà mình thiếu trách nhiệm đối với cha mẹ mình thiếu trách nhiệm đối với thầy, mình thiếu trách nhiệm, rồi mình tạo ra đối với con, đối với cháu mình thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận, thì coi như vậy nó không tròn, nó không gọi là đạo. Nên đạo đức của con người là phải có cái bổn phận và trách nhiệm. Và khi chúng ta đã hiểu được, trải qua hai bước đó rồi, bước thứ ba chúng ta tìm tới cái đạo lý chân thật, tới cái lý tánh tuyệt đối, thì cái đó là nghĩa thứ ba là chân lý. Như vậy đạo nó bắt buộc phải ba nghĩa như vậy. Cho nên bất cứ tôn giáo nào mà quan niệm hai nghĩa hay một nghĩa đều là sai hết. Đạo phải ba nghĩa là con đường, là bổn phận, trách nhiệm, là lý tánh tuyệt đối. Thì như vậy á, muốn đi trên con đường thập thiện nghiệp đạo này thì phải trải qua, phải đòi hỏi chia ra làm ba phần: phần thân, phần miệng, phần ý, cũng như con người mình chia ra làm ba cái phần. Phần nào nó thuộc tội lỗi về thân, phần nào nó thuộc phước báo trách nhiệm của thân, phần nào nó thuộc phước báo trách nhiệm của miệng, phần nào nó thuộc phước báo quan yếu của ý. Như vậy thì 10 cái nghiệp mà xưa nay nếu như chúng ta làm sai thì gọi là ác nghiệp, mà làm đúng thì gọi là thiện nghiệp. Như vậy thì phát xuất từ 3 nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chữ nghiệp không có nghĩa là ác không, mà chữ nghiệp có nghĩa là hành động, là thói quen, lặp đi lặp lại. Nếu con người mà thích làm lành thì người ta sẽ làm lành, mà con người yêu thích cái ác thì cứ mãi dông ruổi theo cái ác. Con người mà thích thiện đó thì con người luôn hướng tới cái thiện. Thật sự ra thì như vậy thì ba cái nghiệp này gồm có chia ra làm thân nghiệp. Thứ nhất là thân, chia làm ba. Thân này gồm có sát, đạo, dâm. Miệng chia làm 4: vọng ngôn, nói cho đủ là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý. Nghiệp gồm có tham, sân, đúng ra là phải tà kiến, nhưng mà nói gọn là si. Nếu nói theo kinh thập thiện nghiệp á, nếu nói theo kinh thập thiện thì rõ ràng Đức Phật nó tham sân và tà kiến chưa đặt nặng vấn đề si, vì trong cái tà kiến nó nằm một phần của si. Thân nghiệp sát đạo dâm nó chỉ có ba cái vấn đề đó quan trọng, mà nếu không có ba vấn đề đó thì gọi là thiện nghiệp. Mà có ba vấn đề đó cho nên gọi là ác nghiệp. Sát là tại vì vì mình là con người, mà con người là một động vật bậc cao, nó có một cái lý trí, nó có một cái sự suy nghĩ, nó có sự tính toán mưu mô, túc gọi là túc trí. Cho nên con người mới chèn ép, mới gọi là tấn công các cái loài động vật nhỏ hơn động vật con người. Bắt đầu mới thời của ông bà mình xưa, thời đồ đồng, đồ sắt, đồ đầu tiên là đồ đá, tới đồ đồng, vân vân, cho tới bây giờ nó văn minh mấy bao nhiêu năm như vậy. Cho nên bây giờ tới thời của mình là bắt đầu xài đồ vật rồi, phải cho nó thiệt là bén. Rồi bây giờ nó tới cái hóa chất, gọi là cái thời của hạt nhân nguyên tử. Cái thời mà chúng ta ngồi ngẫm lại, nhiều khi mình chạy theo cái sự tiến bộ của con người rồi, nhân loại rồi đó, cái mình thấy cái gì nó cũng chậm hết. Nhiều khi con dao sắc mà sắc trầy trầy trạc trạc, cái nó bực mình, nó sao chậm quá. Phải dao cho bé sắc cái nó ngọt xớt, ngọt xớt, ngọt xớt, ngọt xớt vậy nè. Nhưng mà rồi mình thử cái ngồi lại, mình quán chiếu cái thời mà tổ tiên của mình xài bằng đồ đá. Mỗi lần mà đi muốn đi kiếm lửa thôi là phải lấy hai cục đá đập đập đập cho nó chừng nào nó cháy được cái vô gỗ mà nó ra lửa, nó cả một vấn đề. Mình ngày nay thí dụ cái lò ga mà bữa nào mà bật nó không cháy, phải đi lấy hộp quẹt mà mồi á là tôi khó chịu rồi nha. Nhưng mà ngược lại ông bà mình hồi xưa ngồi mà đập đá để cho nó ra lửa, đập gỗ cho nó ra lửa. Trong khi mình ngày nay nó văn minh như vậy mà mình còn không chấp nhận, không bằng lòng. Bởi vì cho nên thấy các vị thấy cái sự tiến bộ chừng nào thì cái sự đòi hỏi của con người nó cao tột chừng đó. Thì đó, tôi nhớ hồi nhỏ của thời nhỏ của chúng tôi thôi, còn nhỏ thôi đó, chứ đừng nói thời của các đạo hữu. Rồi đời thời gần đây, hồi đó mỗi lần mà tôi mới 7-8 tuổi mà có khách, gia đình cha tôi nói xin nấu nước, châm nước pha trà có khách. Đi bữa nào mà trời mưa mà lấy cái lá dừa mà nhóm lửa đó mà nó ung bực mình hết sức. Mà vậy mà còn đỡ đó. Rồi cái giai đoạn sau này, rồi bắt đầu mình nấu lửa than, hay là mình nấu những cái phương tiện khác lửa bằng dầu. Thời gian sau nó bằng dầu. Cái mình lấy cái gọi là cái lò dầu. Rồi bây giờ thời gian này chỉ có lấy nước rồi để vô nó trúng cái khớp rồi ghim điện vô tự động chút của nó vậy thôi. Mà vậy mà có khi mình còn thấy lâu nữa nha. Thấy lâu nữa. Mà rồi suy nghĩ, từ nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ, ủa rồi mình bôn ba, mình vội vã để mình làm cái gì vậy ta? Có nghĩa là bôn ba vội vã nó cũng có nghĩa là tham á, chứ gì tham công tiếc việc. Nhưng mà rồi bôn ba vội vã để rồi mình tham cái chết chứ có gì đâu. Nhiều khi trồng cây, trồng đấy lên cho lẹ đi, mong lên cho lẹ. Nhưng mà tôi nói ủa, mình cứ mình mong lên cho lẹ mình dòm ngó, mình trông đợi cho lẹ, nhưng mà thật sự ra trời đất sanh ra tất cả muôn loài vạn vật này các vị thấy nó đều có ngày giờ của nó, đúng thời tiết, đúng nhân duyên, đúng ngày giờ nó mới đơm bông kết trái. Mình cứ mình trông lẹ trông lẹ trông lẹ, rồi cuối cùng mình lấy những cái loại kích thích, chất kích thích, mình đi mua những chất kích thích, mình chơi như vậy để cho nó lẹ. Như vậy nó lẹ đây là có nghĩa là nó lẹ chết á, nó lẹ chết mà mình không hay không biết. Rồi cuối cùng để rồi mình thấy rằng từ cái thân này đó mà mình tự tạo cái nghiệp để mình giết mình giết bà con mình giết đồng bào mình giết nhân loại mình. Vì vậy vì nuôi dưỡng cái thân này mà phải sát, sát sanh, rồi trộm, gọi là đạo để trộm, rồi dâm. Cho nên cuộc đời chúng ta thấy hãy càng văn minh càng tiến bộ thì có nghĩa là mình càng đi về phía cái chết tới gần. Nhưng mình không hay, tại vì con người mình ngày nay nó không có sự chịu đựng. Cho nên vì vậy mà mình phải đánh đuổi cả cái lương tâm, lương tri, cả cái đạo đức sống để mình chà đạp, mình đạp đổ, mình phải tạo những cái nghiệp vô cùng trọng đại. Mà cũng là có lẽ rằng đây để cho sau này cái thế giới loài người này nó giảm bớt xuống. Cho nên là vậy, nhưng mà tôi suy nghĩ là ngày nay con người mình mà cứ kéo con vật ra chửi không à. Con người nó may mắn quá trời, nó được cái não đi lên, nó được xương sống thẳng lên, nó được sinh tư, nó được vậy mà cứ tối ngày mình kéo tên con vật ra chửi không à. Mày là đồ chó, mày là thứ chó, mày là trâu xanh, mày là chó đẻ. Cuối cùng á, con người sanh ra con người, chứ đâu bao giờ con trâu sanh ra con người, đâu bao giờ con chó đẻ ra con người, mà cuối cùng con người để bị cái sự nguyền rủa. Nhưng mà thật sự ra đây là cái điểm báo hiệu để sau này nó sẽ bớt đi thế giới loài người, bớt chứ còn con người mà sanh ra quá như thế này. Thành ra cái thế giới loài vật á không đủ cung cấp nuôi cho con người nữa. Cho nên rồi các vị sẽ coi chính cái sự báo hiệu, cái chuyện COVID này tôi thấy nó cũng có cái điều đặc biệt. Để vậy cho nó gọi là nó làm tạo như vậy để hủy diệt bớt cái thế giới loài người. Nếu như mà chúng ta không có đoàn kết, không có hòa hợp để bắt tay cùng làm thiện, mọi người hướng nhau để tìm ra cái phương pháp để giải cứu cái bệnh tật này á, thì coi như là từ từ đây rồi, như là người xưa nói tương lai đây rồi, rồi chó chạy đồng quan mà không thấy bóng người, hay là chim kêu vượn hú mà không có tiếng người. Thì trước sau gì thì chúng ta cũng đi đến con đường đó, bởi vì chính con người hủy diệt con người. Vì vậy mà bây giờ nếu những người tu Phật mình biết làm con người may mắn rồi đó, thì mình phải cố gắng cái đầu mình hướng thượng, chứ đừng có đi xuống nữa. Dù mình có ghét ai trăm đắng ngàn cay, dù mình có bất bình bất mãn ai đó, mình cũng đừng có nghĩ rằng ngậm máu phun người để cho người ta thành để con này con kia. Coi chừng á, mình nói xấu ai đó, mình tạo cái phước cho người đó trước. Có những người, người ta vì sai lầm, người ta làm ác. Nhưng mà nhà xã hội nguyền rủa cho nên đó, người ta giống như nó cái ly trà đắng vậy đó, nên nó bớt đi cái vị đắng. là nhờ cái sự ném đá của người cho nên người ta có phước. Có những người cả đời làm thiện nhưng mà vì cái sự nguyền rủa ghét cái ác thôi, nhưng mà nó tổn giảm cái việc lành đó mà cuối đời nó trở thành ác pháp. Có nhiều người từng móc túi giật đồ, từng cướp của, đâm thê chém mướn, nhưng người ta biết quay đầu, vậy mà cuối đời người ta tu hành niêm mật an lạc tự tại. Còn có người ăn tương ăn chao, thương những con vật chút chút, nhưng mà vì những cái lời nguyền rủa, những cái ý nghĩ xấu xa, những cái lòng không có bao dung quảng đại mà cuối cùng nó đổi ngược cái tình thế. Mà điều này các vị đã thấy rõ trong cái xã hội hiện nay. Mà chúng ta biết là cái xã hội hiện nay đó, người ác lên ngôi mà. Xã hội hiện nay không nói người thiện lên ngôi, mà người ác nó lên ngôi. Mà nếu chúng ta cứ dìm cái thiện xuống, mà nguyền rủa cái ác, thì khác nào chúng ta phô trương, chúng ta xiển dương, chúng ta cấy cái nhân ác vào trong tâm não của ta. Vậy mà tôi mấy bữa nay tôi thấy không có internet không chừng tôi hạnh phúc hơn. Tôi không có coi hết tối coi gì đâu. Nếu có internet nhiều khi tối còn bật máy lên coi này coi kia, giờ không có internet coi cái điện thoại nhỏ quá tôi đâu có coi. Vậy mà không chừng tôi an lạc hơn. Nhưng mà tại vì bây giờ tôi còn giảng dạy cho nên phải cần cái internet để mà đọc bài, đọc kinh sách. Chứ thật sự ra nếu như mà một ngày nào đó 5 năm, 10 năm nữa mà tôi không giảng dạy, tôi cũng không cần internet làm gì đó. Mà nếu tôi cũng đang tìm cái cách cố gắng thâu gọn, thu gọn lại. Nếu như mà sau này mà tôi giảng xong một vài bộ kinh, tôi phát nguyện tôi giảng xong không chừng tôi không cần internet nữa cũng được. Thật sự nó không có đem lại cái lợi cho mình bao nhiêu, mà đem lại cái hại cho mình rất là nhiều. Mà cái hại á, mà thiệt hại về vật chất á, mình còn phục hồi, còn cứu vãn, mà thiệt hại về cái não bộ, cái tinh thần á, thì quý vị biết là nguy hiểm vô cùng. Một khi mà cái não nó đã nhuộm cái mùi gọi là cấy cái chủng tử vào trong cái não bộ này thôi, nguy hiểm vô cùng. Mà thế gian họ nói câu ghét của nào trời trao của nấy. Những người họ bất mãn chế độ, họ bất mãn cái chế độ độc tài, thì ngược lại á, bây giờ những cái hành xử của họ đó đại đa số là độc tài. Bởi vì họ cấy cái sự ghét vào trong trí não của mình như vậy, cho nên cuối cùng họ ứng xử y như vậy. Những người họ không thích có những đứa con dữ dằn mất nết thì ngược họ sanh ra toàn là thứ quỷ yêu không à. Bởi vì họ cấy vào cái não đó, họ không thích như vậy, cho nên không ngờ những cái đó nó lồng vào, nó ẩn, nó tự trưởng dưỡng ở trong tâm thức của mình. Mà bây giờ chúng ta học tiếp cái chỗ là khẩu nghiệp nó có bốn. Khẩu nghiệp ở đây nó gồm có vọng ngôn là nói láo. Ngôn là nói, vọng là nói xa, nói gần. Nói láo, nói sượt. Chuyện một trích ra mười, trích ra trăm. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Chuyện phải nói trái, chuyện trái nói phải. Con người mình mà vì cái tham vọng cho nên con người mình không có từ cái hành động sai lầm, hà huống cái lời nói sai trái thì con người không có từ đâu. Tôi thấy rồi, thấy tất cả những người mà họ ghét nhau á, dường như không ai tiếc cái lời hết trơn á. Không ai tiếc cái lời phỉ báng, lời nhục mạ hết. Sao hồi ngày nay, bởi vì dường như sao ngày nay họ muốn hủy diệt con người, cho nên họ muốn cho động vật lên ngôi, con vật lên ngôi. Cho nên cuối cùng rồi thì thí dụ như tôi ghét một cái người nào đó, thì tôi nói người đó là chó, người đó nói tôi là heo, cuối cùng là con vật lên ngôi. Hai con chó với heo này, nếu con nào chiến thắng con đó sẽ lên ngôi. Thành ra cuộc đời bây giờ là cuối cùng rồi, con người đưa con vật lên ngôi. Mà trong khi thân tướng là con người, mà trí não là loài vật. Cho nên chúng ta thấy cái xã hội ngày nay nó như vậy, mình biết nói sao bây giờ. Mình cũng nhiều khi cũng cười thôi. Cười thôi. Chứ còn bây giờ, một khi mà con người mà cái trí não là con nhiều hơn người rồi, mình có nói cỡ nào đi nữa, mà càng nói thì ta gọi là giáo đa thành oán. Con người mà có ý thức thay đổi đó, mình chỉ nói nhẹ thôi, thì người ta cảm nhận được cái tấm lòng của mình, người ta cảm nhận được cái tư tưởng của mình. Còn mình mà người ta không có ý thức rồi đó, dù mình có thương quý người ta, mình có kính nể người ta, hay mình có muốn san sẻ cho người ta, nhưng mà lời nói của mình nó trở thành cái vị đắng, cái vị cay độc đối với họ. Cũng như trong người cái con rắn độc nó đã có, thì bây giờ các vị chích nọc độc nó vào làm gì nữa? Nó không cần, nó dư thừa. Đất trời vẫn cho sanh ra các loài độc để đầy đủ cái thành phần có mặt ở trên trần gian này, ở trên quả địa cầu này. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ cho nó sanh một cái giới hạn. Mà các huynh đệ thấy khi con người mà nó tột cùng của cái ác rồi đó, thì đất trời cũng sắp xếp để mà răng đe thôi. Đó rõ ràng chúng ta coi phim Bao Công, Bao Thanh Thiên đó. Có những người mà tới mức độ mà Bao Thanh Thiên xử không được, bởi vì thân thế quá mạnh, thế lực còn quá lớn, con cháu của tiên đế, hoàng thân quốc thích, cho tới có những cái cây nó tàn lộng lớn quá, thí dụ con cháu các vị mà có công với tiên dương, mà từng tiên đế đã từng bảo rằng là phải ân xá cho cái dòng họ này, nếu như dòng họ này có cái tội gì đó, mà trong khi nó cái tội quá lớn lao, nhưng mà lời di chúc của tiên hoàng, tiên đế như vậy, cho nên ngay cả bao công mà không xử được, phải đành bó tay. Nó có những cái đoạn phim đó, nhưng mà cuối cùng sao? Cái sự tự kiêu tự đắc nghênh ngang, cho nên vừa ra khỏi sân chầu của Bao Công thôi thì trời tru đất diệt. Chúng ta thấy rõ như vậy. Và chúng ta đừng giàu rằng chúng ta bất mãn cuộc đời này, có những kẻ xấu ác mà cậy nương thành thế, coi như là đủ thứ, tạo những cái điều quan trái, đè đầu cởi cổ. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng á, dường như thế gian họ nói câu rất là thấm thía là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn nha. Nhưng mà tại vì con người mình á, như tôi đã nói là cái thời tiến bộ con người mình nó mau gấp rút quá đi, cho nên con người mình thấy cái gì xấu ác con người chịu không nổi, rồi ngồi đó mà tính thời gian. Chứ sự thật thời gian thì nó cũng vậy thôi, cũng 60 giây là một phút, 60 phút là một giờ, 12 giờ là ngày, 12 giờ là đêm, một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ vậy thôi. Nhưng mà vì có những cái mình ấm ức, mình không chịu nổi, cho nên mình tính thời gian. Vì mình tính thời gian cho nên nó lâu. Mà người ta nói một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ, một giờ phút buồn nó dài tạ thế giới đứng yên. Hay là còn nói câu là nhất thức gì, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Thật sự nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái gì nó làm cho ta hưng phấn, cho ta vui thì nó mau tàn. Còn cái gì mà nó làm cho ta buồn bã, lo toan thì nó lâu vậy, chứ cũng vậy à. Thời gian nó cũng như vậy, là nó như vậy, nó cũng từng tích tắc phút giây vậy. Cho nên nếu hiểu sâu xa rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng cuộc đời này cái ác nào rồi nó cũng phải tới ngày trả. Mà bởi vì ta ngồi ta điếm thời gian cho nên nó thấy nó lâu. Cho nên tôi thường hay nói, ngày xưa khi tôi về Sài Gòn, tôi được đi với một vị, hồi lúc đó là còn là thượng tọa, hai vị là thượng tọa hết, sau này là hòa thượng rồi viên tịch hết rồi. Kỳ đó đi từ ở Bà Triệu mà đi lên tới Tân Nguyên cho tới núi Châu Thới, thì nghe hai vị hòa thượng kể với nhau về cái sự rắn và cọp. Nhưng mà tôi thường hay nhắc câu chuyện đó, mà câu chuyện đó tôi nhớ trong đầu tôi mãi. Tại sao ta gọi rắn tru? Tại sao ta gọi là cọp gầm? Cọp hừ. Bởi vì hai loài này á, là ai cũng sợ nó, con người sợ nó. Bởi vì con rắn mà nó, nghe nói mấy con rắn tru ai sợ lắm. Nó mà nó nhào tới, nó phóng, nó cắn cái, nó nhả độc là chạy không kịp đó nghe. Nhất là rắn mái gầm. Con rắn mái gầm thì nó tru, gọi là rắn nó tru. Tại sao nó tru? Là vì khi nó sanh ra đó, thường thường các cái loài rắn á, thì nó hay sanh ra bằng trứng. Nhưng mà loài rắn mái gầm có những cái giai đoạn của nó sanh ra bằng thai. Cái trứng nó nằm ở trong bụng đó đó. Loài rắn dữ dằn nhất á. Cho nên khi sanh ra nó, con những con rắn con nó nở ra, cho nên nó cắn bụng mẹ nó. Đau. Cho nên con rắn mẹ nó buộc lòng, cái đuôi thì phải quấn một cành cây, cái đầu quấn cành cây để căng ra để cho con rắn con nó cắn bụng mẹ nó chui ra. Lúc nó đau quá gọi là nó tru, gọi là rắn tru. Thì khi mà nó tru như vậy, những cái con quạ, những con chim lớn ở trong rừng đó đó, nó canh, hay con rắn con nào mà vừa rớt xuống thì nó chạy lại nó mổ, nó ăn. Mà nếu con rắn con nào mà may mắn á, mà nó rớt được ở trong cái lỗ mội, lỗ còng á, thì nó còn sống sót. Và con rắn mẹ đó có khi xong một lần sanh đó rồi con rắn mẹ đó cũng chết. Quả hoài thì cũng còn sống sót. Như vậy thì trời đất vẫn cho sanh ra loài độc, nhưng mà sống sót không được bao nhiêu. Chứ nếu như mà nó sống đủ một loài, một bầy rắn, mà nó sanh ra một bầy rắn con mà mấy mươi con rắn như vậy, mà nó cứ đẻ ra di truyền nào giống hoài, ai chịu nổi. Rồi cọp cũng như vậy. Cọp mà nó sanh con ra, con nào mà nó thương, nó liếm riết là cọp con nó phải chết thôi. Bởi vì lưỡi con cọp nó có cái gai. Con cọp nào mà nó không thương á, ở xa cái đầu của con cọp mẹ đó, nằm ở dưới cái chân, cái đít của cọp mẹ thì quả chăng sống sót. Nhưng mà những con cọp đó tới khi mà nó dứt bú sữa mẹ rồi, nó cắn nấm vú mẹ nó cho tiêu nấm vú luôn, bầy con thứ hai không bú được luôn. Đó, cho nên các vị thấy á, như vậy tôi muốn nói rằng một điều gì? Tại vì chúng ta vội vã, cho nên chúng ta cứ thấy cái gì ác đó, chúng ta chịu không nổi, chúng ta mong đợi, cuối cùng mong đợi cho người ta trả cái quả mà ta chưa trả cái quả là mình đã phiền não u sầu rồi. Cuối cùng giống như mình chia tội với người ta rồi. Vì vậy mà tại sao lục tổ Huệ Năng nó không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là bản lai diện mục. Không có cái thiện nào mà nó không trổ quả lành. Không có cái ác nào mà nó không trổ quả cay đắng cả. Mà tại do mình, cho nên mình đừng có chạy chối đâu hết trơn á. Mà đòi hỏi con người mình á, nó phải có một cái sự phát triển của não bộ. Dù đằng sanh cuộc đời này có khi mình cũng tạo những cái nghiệp quan trái. Nhưng mà nghiệp quan trái rồi mình biết ăn năn hối cải, rồi mình làm hết những điều lành cho người khác thì quả chăng nó cũng là phước lành. Còn nhiều khi mình vì cái nghiệp mình nó quá nặng nề về cái ác pháp, cho nên hễ thường thường người ta nói là hạng ngưu thì tầm ngưu, mã thì tầm mã. Để ý một cái con người lãnh đạo một cái tổ chức nào đó như thế nào thì cái gánh tổ chức đó nó như thế đó. Bởi vì nó tìm với nhau để nó là sự sống của nhau. Nó nương dựa nhau, dầu là có khi nó bằng mặt chứ nó không bằng lòng, nhưng mà nó gọi là kê lưng, đấu gánh cạch với nhau, đấu cạch với nhau. Bởi vì nó cùng một tần số của nó. Cho nên thường thường cái ác á, nó chiêu cảm cái người ác nhiều lắm. Xã hội ngày nay mà cái gì thiện, nói những điều tốt á, nó không mấy người nghe. Mà nói những điều xấu ác á, là nó nghe rần rộ. Đó là sự thật. Bởi vì cái gì mà nó hấp dẫn như tôi giảng khô nước miếng về chứ, nói đạo á, không mấy người nghe. Bữa nào mà nói chuyện thị phi đấu đá nhau á, họ nghe hàng khói người. Để rồi súng nhau rồi phải quấy tiếp tục cuộc thị phi, để rồi chửi bới công kích lẫn nhau. Chứ cái chuyện mà nói là đi làm tốt không ai nghe hết trơn á. Giống như thí dụ làm những điều phước lành, những điều từ thiện, nói người ta lắng nghe lắm, đó là những người có tâm lành họ nghe thôi. Còn mà đi nói là coi như chỗ này cướp giật, chỗ kia đâm chém, chỗ nọ coi như là thị phi á, là bao nhiêu người kê lỗ tai vào, kê mắt vào để mà nhìn mà nghe, đó là sự thật chứ. Cho nên đó là cái điều báo hiệu là gì? Là cái lời vọng ngôn á, cái lời mà nói không thật á, thường thường nó dễ thu hút con người. Đó là, nhưng mà con người này á, là con người đi xuống, còn con người đi lên thì các bậc hiền thánh thì người ta quán chiếu cái lời nói điều không thật, ta đâu có nghe. Rồi vọng ngôn, rồi ý ngữ. Ý ngữ là lời nói thiêu dệt. Ngày nay mà nói tôi tối qua tôi nằm mộng, tôi thấy Bồ Tát Văn Thù hoặc Bồ Tát Quan Âm cho tôi cái phép là biểu giờ tôi từ đây cho tới Vu Lan này tôi sẽ luyện bùa, luyện chú gì đó để tôi giúp cho Phật tử qua cái cơn bạo bệnh làm ăn này kia nọ, ta nghe lắm mà nghe. Nói vào được thật không thật người ta cũng nghe, nhưng mà nói kiểu của tôi là tin nhân quả đi hả, quả ác thì nhân ác, nhân ác thì quả ác, nhân lành thì quả ngọt, người ta không nghe mấy. Cái chuyện đó còn lâu lắm. Muốn trồng một cái nhân quả giống như tôi trồng rau, tôi thấy tại vì mình hấp tấp mình trồng, chứ nếu mà sau này mỗi năm để tháng 5 này mình hãy gieo thì bây giờ nó cũng vậy thôi. Trong khi mới 15 tây tháng 4 à, nó còn lạnh thấu xương mà lo lần đợt gieo cho nên nó thất bại. Nó có lên đi chăng nữa thì giờ này nó mới lên, nhưng mà cái hộp nào nó chịu không nổi, nó thúi luôn. Mình thấy rõ ràng cái nhân quả nó vậy. Cho nên ý ngữ là cái lời nói trao chuốt, theo đúng là mỹ ngữ. Là lời nói đẹp, lời nói thêm, nó thiêu dệt á, lưỡng thiệt là nói hai đầu, đem người này đi sọt nói người kia, đem người kia nói sọt người nọ, hai người đấu với nhau, kình chống với nhau. Mà chúng sanh cuộc đời này nó có cái nghiệp này đặc biệt lắm, cái chuyện gì mà thấy người ta hạnh phúc mình là mình ghét, mình không muốn, mình phải đâm chọt để cho hai bên đấu với nhau để mình đứng đó mình làm cái niềm vui, hoặc là mình đứng đó để mình làm cái người hòa giải. Bởi vì thế gian rảnh rỗi mà. Chứ nếu như mà cái người mà chăm chỉ làm ăn, vất vả đêm ngày, lo lắng đủ điều thì chắc không có đến nỗi vậy. Vì xã hội ngày nay có những cái người gọi là dư thừa tiền, thừa gạo, rồi dư mỡ á. Cho nên cứ đâm chọt để cho mấy người nó cụng đậu nhau, họ lấy làm niềm vui. Để rồi họ đứng họ phân giải đôi này đôi kia. Giống như ông bà mình đã từng đưa ra câu chuyện mà hai con dê mà đi ngang cây cầu và nó dành cái khúc phô mai đó. Rồi cái khúc lớn khúc nhỏ cho nên nó dành nhau. Ủa dành qua cầu, hai con dê dành qua cầu. Còn hai con gì mà dành khúc phô mai đó. Nó để cuối cùng nó cụng nhau, nó không con nào nhường con nào, để cuối cùng lọt ôm xuống sông. Để cuối cùng là cái cục phô mai đó nó vô miệng con cáo hết rồi. Cho nên như vậy á, tôi mới thấy rằng một điều là hãy tham là ngu à. Tham là ngu, sân là ngu, si là ngu. Cái này, cái chữ ngu nó nhẹ hơn cái chữ si nha. Chữ ngu nó là một, nằm trong một cái trạng thái, một cái nhánh của cái cây si thôi nha. Còn cái gốc rễ si này nó mới ghê gớm nè. Nhưng mà thường thường nó ông si quá, si mê quá, vậy mà vui à, cười à. Nhưng mà nó ông ngu quá là vậy đó. Thành ra cái chữ ngu nó chỉ là một nhánh của cái gốc cây si thôi. Vậy mà ai cũng thích hơn. Còn mà chữ si là ai cũng... chữ si ta thấy nó nhẹ, chứ thật sự chữ ngu nó mới nhẹ. Ngu là ngu có cái mặt nào đó thôi, chứ đâu có ngu hết toàn bộ. Còn chữ si này nó mới bao trùm khái quát hết mọi việc. Ác khẩu, lời nói ác. Mà lời nói ác thì ông bà mình đã thường hay nói rồi. Bán cú phi ngôn lại tổn bình sanh chi đức. Nửa lời nói mà không phải đó, nó tổn của đức bình sanh. Hà huống mình nguyền rủa người ta. Mình rủa người ta khác nào mình ngậm máu phun người. Máu chưa đến đỏ, chưa thấm tới cái ướt thân người thì mình, cái miệng mình đã dơ rồi, đã thối rồi. Vì vậy mà cái miệng á, nó nhỏ như vậy mà nó tới bốn cái tội là nó vừa ăn, nó vừa nói, vừa uống, ba cái việc làm mà bốn cái tội: vụ ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Rồi cái ý, cái thằng ý gồm có tham sân và tà kiến. À, cho nên từ tam nghiệp đó mà nó nảy sinh ra gọi là ác nghiệp. Còn nếu như không có những cái điều tôi trình bày đó thì gọi là thiện nghiệp. Nghiệp lực mà con người có thể tạo gồm có thân tam, khẩu tứ, ý tam, thân miệng và ý của mọi người thế gian. Ai cũng có thể tạo thành và làm ra 10 việc bất thiện như giết người, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nó đâm thọc, nói thêm bớt, chửi bới, tục tiểu, cọc cằn, tham lam, giận dữ, si mê. Ngược lại những điều trên, mọi người cũng có thể tạo và làm ra 10 việc thiện là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không đâm thọc, không nói thêm bớt, không chửi rủa, thô bạo, cọc cằn, không tham lam, không giận dữ, không si mê, mất hết lý trí. Trao dồi, cải tạo, bồi dưỡng thân miệng ý, từ xấu trở thành tốt, từ ác trở thành thiện, gọi đó là người tu thập thiện nghiệp đạo giới toàn phần. Tóm lại, tam quy, ngũ giới, thập thiện giới là ba pháp tu và cũng là ba thước để đi vào cửa giác ngộ và giải thoát mênh mông rộng lớn của đạo Phật ở tương lai. Như vậy thì kết thúc cái chương 1, Hòa Thượng đã khẳng định đến lại ba cái pháp tu. Đó là gì? Đó là tam quy, ngũ giới, thập thiện giới. Đó để tròn cái nhân cách loài người. Rồi thành Phật vị. À, như vậy thì đâu có nói rằng cái này là không cần đâu, rất cần chứ. Đây là cái nền từ cái nền vững chắc của con người nè. Người là đứng thẳng hai chân nè. Đó, đứng thẳng, vươn đầu lên nè. Đó, chữ nhân viết rất lại. Đó, từ cái chữ cái người đứng bẹt hai chân vậy nè. Rồi cuối cùng á, mà gạch ngang cái nữa là đại nha. Rồi gạch ngang là thiên nha. Mà con người mà đứng thẳng, mà thẳng luôn, nó sẽ thành Phật nha. Đó, thành ra từ cái nền này nè, mà đưa tới con người để thành Phật quả. Thôi, hôm nay như vậy là hết cái chương 1. Tuần sau bắt đầu vô cái chương 2 là đi vào con đường tứ diệu đế, gọi là thinh văn thừa. Đó là cái chương 1 là tròn nhân cách con người để thành tựu Phật vị. Thôi chúng ta nghỉ. Đúng rồi. Yeah.